Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Lạc Gia đang vui vẻ cùng Lý Tư Mân xem vở kịch sân khấu ở đại trạch Lanterin sân khấu. Diễn viên biểu diễn nghiêm túc, từng động tác rõ ràng, mạnh mẽ dứt khoát. Thẩm Lạc Gia xem đến mức mê mẩn, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có Lý Tư Mân. Khi màn biểu diễn kết thúc, diễn viên cúi chào khán giả, Thẩm Lạc Gia phấn khích đến mức vỗ tay thật mạnh. Cuối cùng, nhờ có Lý Tư Mân nhắc nhở, cô mới lưu luyến rời khỏi ghế ngồi. Bước ra khỏi cửa nhà hát, cô vẫn còn vô cùng kích động. Thật tuyệt, đây là lần đầu tiên em xem. Lý Tư Mân mỉm cười. Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ đưa em đi xem tiếp. Bây giờ là giờ ăn tối rồi, em muốn ăn gì? Thẩm Lạc Gia nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp. Em muốn ăn sủi cảo. Lý Tư Mân gật đầu. Được thôi, đúng lúc tôi cũng muốn ăn sủi cảo. Chúng ta đến nhà ăn bên cạnh đi. Vừa nói, hai người vừa đi ra ngoài, tình cờ gặp Hứa Minh Nguyệt đang dẫn học sinh rời khỏi nhà hát. Hứa Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Tư Mân thì có chút ngạc nhiên. Tư Mân, cậu cũng xem kịch à? Lý Tư Mân dừng bước, mỉm cười chào hỏi. Chị dâu, rảnh rỗi không có việc gì nên tôi đưa bạn đi xem. Hứa Minh Nguyệt liếc nhìn Thẩm Lạc Gia đứng cạnh Lý Tư Mân. Cô gái có mái tóc dày, 2B, ý, em tóc tết thô đen, quần áo rộng thùng thình, vẻ ngoài khá bình thường. Cô ấy nhanh chóng thu lại ánh mắt, lịch sự mỉm cười nói. Tôi dẫn học sinh đến để cảm nhận không khí trực tiếp. Nếu cậu thích, sau này trường tôi có buổi diễn, tôi sẽ giữ vé cho cậu. Lý Tư Mân vốn định từ chối, dù sao vài ngày nữa anh cũng đi làm, không có thời gian xem kịch. Nhưng chợt nhớ đến Thẩm Lạc Gia bên cạnh, anh liền cười cảm ơn. Cảm ơn chị dâu, đến lúc đó chị có thể đưa vé cho Chi Chi. Hứa Minh Nguyệt gật đầu. Được, không thành vấn đề. Lý Tư Mân cũng không giới thiệu Thẩm Lạc Gia. Hứa Minh Nguyệt tuy có chút tò mò, nhưng là người biết điều, không hỏi thêm mà chỉ chào tạm biệt rồi rời đi. Lý Tư Mân dẫn Thẩm Lạc Gia đi ăn sủi cảo. Hai người gọi 2 cân sủi cảo nhân thịt heo thì là. Sủi cảo ở nhà ăn được nấu thành từng mẻ lớn. Cả hương vị lẫn nhân bên trong đều không thể ngon bằng sủi cảo tự làm ở nhà. Nhưng Thẩm Lạc Gia vẫn ăn rất ngon lành. Cô ăn từng miếng một, đến mức miệng bóng nhảy dầu. Sủi cảo khá to, 2 cân khoảng 40 cái. Vậy mà Thẩm Lạc Gia ăn mất hơn một nửa. Lý Tư Mân lo lắng cô ăn quá no. Em ăn ít thôi, ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng, không tốt cho sức khỏe. Nếu thích ăn, lần sau anh lại đưa em đi, hoặc đến nhà anh ăn. Thẩm Lạc Gia miệng vẫn đầy sủi cảo, má phồng lên, tò mò nhìn Lý Tư Mân, lần sau còn có thể ăn nữa sao? Cô tuy rất thích ở nhà Lý Tư Mân, nhưng cũng biết đó không phải nhà mình. Cô phải về nhà, về tìm Thẩm Thanh Bình đòi lại bà nội. Lý Tư Mân hiểu ý cô, chỉ cần em muốn ăn, cứ ra tìm anh, lát nữa anh sẽ viết địa chỉ nơi làm việc của anh, em nhớ lại mà đến tìm anh. Thẩm Lạc Gia gật đầu, miệng vẫn đầy sủi cảo. Lúng búng nói một tiếng. Được, ăn xong sủi cảo, trời đã tối đen. Lý Tư Mân còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Lạc Gia đã lên tiếng trước. Em phải về nhà rồi, nếu em không về, họ sẽ không cho em gặp bà. Cảm ơn anh, nói xong, cô còn rất lễ phép cúi chào anh, tư thế vô cùng chuẩn mực. Lý Tư Mân sững người, em muốn về nhà à? Thẩm Lạc Gia nghiêm túc gật đầu. Ừ, em phải về rồi. Cô vẫy tay chào Lý Tư Mân rồi xoay người chạy vào dòng người. Lý Tư Mân há miệng định nói sẽ đưa cô về, nhưng người đã biến mất không còn bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhẹ, đi về phía nhà xe, dắt xe về nhà. Khi Lý Tư Mân về đến nhà, Thương Thời Anh vẫn đang ngồi trong phòng khách. Thấy anh vào cửa, bà lập tức đuổi 2 cậu con trai nhỏ đang xem tivi ra ngoài. Rồi thần thần bí bí gọi anh lại ngồi xuống. Lý Tư Mân khó hiểu ngồi xuống. Mẹ làm sao vậy? Có chuyện gì vui à? Thương Thời Anh cười tươi, hạt rẻ rang đường. Cũng tính là chuyện tốt. Lạc Gia không phải con gái nhà Thẩm Thanh Bình. Rất có thể nó là con của chú Khương con. Lý Tư Mân ngạc nhiên. Nhà chú Khương, mẹ biết chuyện này từ đâu? Là Chi Chi và Tây Dã phân tích ra. Tuổi tác bằng với Chi Chi. Chỉ là chưa rõ sinh nhật cụ thể. Hơn nữa, con bé bị trúng độc giống Tống Vãn Anh và cả nhóm M, Á, U của nó cũng giống với Khương Chấn Hoa. Thương thời anh vỗ tay một cái. Con nói xem, có phải trùng hợp quá không? Lý Tư Mân cau mày. Nhưng chỉ thế thôi cũng chưa thể xác nhận chắc chắn được, đúng không? Thương thời anh lắc đầu. Dĩ nhiên rồi, nên Chi Chi bảo sẽ tìm phòng xét nghiệm để làm giám định quan hệ cha con. Lý Tư Mân cũng cảm thấy, nếu Thẩm Lạc Gia thực sự là con gái nhà họ Khương, đó sẽ là kết quả tốt nhất. Như vậy, sau này sẽ có người yêu thương cô ấy. Thương thời anh nghĩ đến chuyện vui trong lòng, lại hớn hở nói tiếp. Mẹ nói con nghe, trước đây mẹ từng nghĩ đến chuyện làm thông gia với nhà họ Khương, nhưng cuối cùng Chi Chi lại thành em gái con. Bây giờ thì hay rồi, con gái ruột nhà họ Khương đã về, chẳng phải nhà ta lại có cơ hội làm thông gia à? Lý Tử Mân sững sờ, khó tin nhìn mẹ mình. Mẹ đang nghĩ gì thế? Con và Lạc Gia không thể nào đâu, cô ấy cái gì cũng không hiểu. Thương thời anh lườm anh một cái, con bé đâu phải bẩm sinh đã ngốc, nó chỉ bị sốt cao làm ảnh hưởng trí lực thôi. Nhưng cần thông minh thì vẫn rất thông minh, nên không ảnh hưởng gì đến trí tuệ con cái sau này cả. Nó vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Vấn đề lớn nhất là ở khoản giao tiếp, hơi thẳng thắn, không biết cách ứng xử linh hoạt. Nhưng đó cũng là ưu điểm của nó. Con có thấy nó đánh Trần Lệ Mẫn không? Mẹ nhìn mà hà lòng hà dạ. Lý Tư Mân hơi đau đầu nhìn mẹ mình. Mẹ, thương thời anh hừ lạnh. Mẹ nói sai à, con với Lạc Gia chẳng phải rất hòa hợp sao? Con bé suy nghĩ đơn giản, thích là thích, ghét là ghét, có gì không tốt? Con đi làm phải động não nhiều như thế, về nhà mà sống với người đơn thuần như vậy, chắc chắn không thấy mệt đâu. Con nói xem, con có ghét Lạc Gia không? Lý Tư Mân day day thái dương, không trả lời ngay. Anh thực sự không ghét cô, nhưng cũng không phải thích, mà là thương xót. Anh thương cô bé này, còn nhỏ tuổi mà đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Nhưng mấy lời này, anh không thể nói với mẹ mình. Nếu không, với trí tưởng tượng phong phú của bà, chắc chắn bà sẽ ép anh ngày nào cũng đi tìm Lạc Gia mất. Tất nhiên, dù có phải gặp Lạc Gia hàng ngày, anh cũng không thấy phiền. Ngược lại, khi ở bên cô, anh cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Không cần đề phòng cô, cũng không phải lo lắng liệu mình có lỡ lời nói ra điều gì không nên nói. Càng không cần phải suy nghĩ xem, mình nên đáp lại từng câu từng chữ của đối phương thế nào. Khương Chi Chi vốn định hôm sau sẽ đi tìm Khương Chấn Hoa, nhưng phòng thí nghiệm lại xảy ra chút vấn đề. Cô bận rộn suốt 3 ngày liền, mãi đến khi có thời gian dành để đi tìm Khương Chấn Hoa, thì lại nghe tin ông ấy đã cùng Tống Vãn Anh đến viện điều dưỡng ở Trương Bắc. Chẳng ai biết khi nào họ mới quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cảm thấy kỳ lạ. Trước đó, Khương Chấn Hoa còn nói rằng dạo này ông sẽ không đi đâu cả. Sao bây giờ lại đột nhiên rời đi rồi? Khương Chấn Hoa không có nhà. Chuyện làm giám định quan hệ cha con cũng đành phải hoãn lại. Cùng lúc đó, cô nhận được lời mời từ nhà họ Sở. Muốn cô đến xem bệnh cho Sở Gia Hà. Chu Thừa Chí nhìn thiệp mời, lập tức vứt sang một bên. Lạnh giọng nói, không đi, chỉ tổ làm hư thói quen xấu, có bệnh thì đến bệnh viện mà khám, nghĩ mình là tư bản chắc, cách Trương.